nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robin bị ánh mắt lạnh như băng đó đâm cho cứng người. Yết hầu chuyển động, lại không muốn lùi bước mất mặt như vậy. Đành cứng cổ gào lên. Tôi chỉ nói thật thôi mà. Cô ta học nhạc thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể thắng được Đa Yao La? Lời còn chưa dứt, Giang Tùy đột nhiên nhấc chân, mũi giày chính xác dẫm lên chiếc giày da bóng loáng của Robin. Robin đột nhiên cau mày, anh ta muốn rút chân về, nhưng lại phát hiện đế giày của đối phương như một cái đinh, đè chặt không buông. Giữa vẻ mặt biến sắc của Robin, Giang Tùy nhẹ nhàng xoay mắt cá chân, tiếng da giày bị ép nhẹ vang lên. Cô cong khóe môi, cô ấy có thắng được hay không thì không đến lượt anh bận tâm. Lời còn chưa dứt, mũi giày lại nhấn xuống nửa phân. Sắc mặt Robin xanh trắng lẫn lộn, đau đến hít khí lạnh nhưng không dám nhúc nhích. Giang Tùy nheo mắt cười, giọng nhẹ nhàng như trêu mèo. Bây giờ thì, cút đi, cô. Robin đau đến toát mồ hôi trán, cả khuôn mặt đỏ bừng như gan heo. Chỉ vào cô run rẩy hồi lâu, nhưng đối diện với ánh mắt đe dọa của cô, nửa chữ cũng không thể thốt ra. Cuối cùng, anh ta đành cụt hứng rút chân về, cũng không màng kiểm tra vết bẩn trên giày. Tập tễnh quay người rời đi, suýt chút nữa thì vấp ngã trên bậc thang. Bóng lưng chật vật như bị lửa đốt đuôi. Lâm Thính bật cười thành tiếng, lè lưỡi trêu chọc bóng lưng anh ta. Đi chậm không tiễn, Thẩm Dư Hoan cúi đầu ôm bản nhạc vào lòng. Đầu ngón tay lén lút nắm chặt góc áo Giang Tùy. Giọng nói có chút nghèn nghẹt nhưng rất kiên định. Em sẽ thắng. Vừa trở về phòng khách sạn, những đợt sóng nhiệt oi ả bên ngoài đã bị ngăn cách lại phía sau cánh cửa. Điều hòa đủ lạnh, thổi tan hơi nóng dính trên người mọi người, nhưng lại không thổi tan được cảm giác cấp bách đang bao trùm trái tim Thẩm Dư Hoan. Trong phòng khách, Giang Tùy và Lâm Thính tự giác hạ thấp âm lượng, mỗi người chiếm một góc sofa, một người lướt điện thoại, một người loay hoay với chiếc máy chơi game mới mua, không dám làm phiền cuộc thảo luận của hai thầy trò. Ôn Thời Niệm kéo Thẩm Dư Hoan ngồi xuống chỗ sáng gần cửa sổ, trải sấp bản nhạc viết tay ra bàn trà. Đừng nghĩ nhiều quá, trước tiên hãy xem bản nhạc đã. Thẩm Dư Hoan gật đầu, hít sâu một hơi, loại bỏ mọi tạp niệm. Ánh mắt một lần nữa rơi vào những nốt nhạc được viết bằng mực. Trước tiên hãy phân tích cấu trúc. Ôn Thời Niệm lật bản nhạc, bắt đầu phân tích cùng cô. Chương đầu là một khúc nhạc chào mừng sáng sủa, vui tươi, tông chủ đạo ổn định ở cung đô trường, sử dụng nhiều nốt móc đơn liên tiếp và nốt trang trí. Đầu ngón tay cô lướt qua bản nhạc, sang chương thứ hai, cảm xúc lắng đọng hơn một chút, chuyển sang cung la giáng trường, đường nét giai điệu trở nên nhẹ nhàng và kéo dài, sự hòa quyện của nhạc cụ dây và kèn gỗ. Nhưng phần bass vẫn duy trì sự sống động. Đến chương thứ ba, tốc độ lại được đẩy lên. Quay trở lại cung đô trường, nhưng lại thêm vào nhiều tiết tấu phức tạp hơn. Những hợp âm ngắn gọn, mạnh mẽ. Và ở đây, câu nhạc kèn đồng đột ngột xuất hiện, đẩy cả bản nhạc lên một cao trào lộng lẫy. Thẩm Dư Hoan ngẩng đầu. Ba chương đầu của thầy William lớp lang tiến triển. Cảm xúc ngày càng dâng trào, cuối cùng kết thúc ở một âm mạnh huy hoàng. Vậy chương thứ tư nên là sự tiếp nối sau cao trào, hay là một cái kết hoành tráng? Cô dừng lại một chút. Em đang nghĩ thầy William sẽ viết chương cuối này như thế nào? Có nên tiếp tục phong cách vũ hội cung đình lộng lẫy đó, tạo ra một khúc cuối hùng tráng không? Hay là giống như pháo hoa trong lễ hội, sau khi nở rộ ở điểm cao nhất, rồi rải xuống bầu trời đầy sao làm đoạn kết. Cách chương.